Kết quả vì microphone chưa tắt nên người hâm mộ xem livestream đều nghe được. Đáng yêu muốn phục máu. Mau bỏ tay xuống, vợ, tôi muốn nhìn mặt em. Piano lúc nào thì mở livestream vậy, tôi chờ em a. Lâm Lung không dám lề mề, lập tức đứng dậy, đến chiếc kéo cô cũng không muốn tiếp tục tìm nữa. Sau đó Từ Ứng Hàn ngồi xuống ghế, thấy các loại câu hỏi trên khung bình luận, hơn nữa xu hướng càng ngày càng có chút kỳ quái. Đặc biệt có người vẫn luôn hỏi, vì sao Lâm Lung lại xuất hiện giữa livestream của anh, phải chăng hai người họ có gian tình? Người đặt câu hỏi còn đặc biệt bình luận thật nhiều lần, Từ Ứng Hàn lạnh nhạt liếc qua, một bên mở trò chơi một bên cười lạnh, gian tình em gái cậu, bẩn thỉu. Sau đó trên màn hình lại là một loạt a, Hàn thần thế mà lại trả lời vấn đề vớ vẩn này. Cũng may Từ Ứng Hàn nghiêm mặt, giải thích, cô ấy chỉ muốn tìm đồ, tìm từ trên xuống dưới không có. Nói xong, anh thấy khoảng cách giữa Lâm Lung và mình có thể chen vừa một cái ghế nữa. Cô dịch hẳn về phía giảng dịch để né camera. Muốn tìm cái gì? Giọng anh lạnh nhạt hỏi. Lâm Lung xác định camera của anh không chỉ về phía mình, lúc này mới nhỏ giọng nói, cái, kéo, chỉ có điều giọng cô quá nhỏ, gần như chỉ là khẩu hình mà thôi. Mặc dù cô chưa từng livestream, nhưng thấy Từ Ứng Hàn nói chuyện, có ngốc cũng biết lúc này micro của anh đang mở. Không nghe thấy, thật sự không phải là Từ Ứng Hàn làm khó cô, anh chỉ thấy cô gái nhỏ mở miệng chứ không nghe được giọng nói. Anh quay đầu, nhìn thấy đống bình luận còn chưa dừng lại, đều đang nói, ai da, anh Hàn không nên hung ác như thế với em gái nhỏ, em gái lung của tôi muốn cái gì, tôi tìm cho em. Nói toàn là những lời khùng điên gì đâu. Sau đó, cánh tay anh bị vật gì đó chạm vào, anh nhìn thoáng qua, thấy Lâm Lung đang cầm điện thoại chọc mình. Thấy anh quay đầu, cô gái nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt anh, liền thấy hai chữ màu đen to bằng cái đấu trên màn hình điện thoại. Giống như mỗi lần thi đấu, fans ngồi dưới khán đài kiểu gì cũng sẽ viết tên tuyển thủ lên điện thoại, sau đó lắc lư qua lại. Anh nhìn hai chữ cái kéo chậm rãi sáng lên, sau đó chậm rãi lắc lư qua lại. Cảm giác thật bất lực. Từ Ứng Hàn nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lâm Lung, nói, Chu Nghiêu chưa nói với em. Lâm Lung nghiêng đầu, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt và đôi mắt tròn xoe đều hiện lên chữ, anh muốn nói gì? Mỗi đội viên đều phải phát livestream, Từ Ứng Hàn có vẻ như khuyên nhủ thật lòng, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại là cười trên nỗi đau người khác. Lúc này, cuối cùng Lâm Lung cũng không nhịn được, em không muốn. Khung bình luận vốn luôn kêu gọi Từ Ứng Hàn không nên bắt nạt fans của mình, nghe thấy giọng nói cô gái bên ngoài, quả thật giống như được bơm máu gà. Vợ của tôi giọng nói cũng mềm mại như thế, ông tin, đừng sợ, em gái lung, mọi chuyện đều phải có khởi đầu. Tôi cảm giác cuối tháng y, về đúp không lo thiếu người, lại có thành viên mới gia nhập, tôi muốn đến Weibo chính thức, bảo bọn họ nhanh chóng để em gái lung mở livestream. Lúc này, giảng dịch đang livestream bên cạnh cũng đồng tình nhìn Lâm Lung, nói, em yên tâm đi, tư bản độc ác sẽ không bỏ qua cho em. Anh đoán mấy ngày nay Tiểu Nghiêu bận bịu, còn chưa nói với em chuyện này. Đúng vậy. Chu Nghiêu không để em livestream, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Vương Ngọc Đàn đang ăn khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói. Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cậu ta, không phải đã nói lúc cậu ăn khoai tây chiên thì đừng nói chuyện sao? Dứt lời, Vương Ngọc Đàn nuốt khoai tây chiên trong miệng xuống, Hàn ca, em đâu có ăn, bởi vì tối nay tất cả mọi người đều livestream, cho nên fan hâm mộ đang xem Vương Ngọc Đàn phát trực tiếp, thấy cậu ta sợ như thế, nhất thời đều cười muốn điên. Bá chủ đội lại ức hiếp tiểu thụ nhà ta, Đàn Phi đừng sợ. Hãy dùng sắc đẹp của mình mê hoặc quân vương, đáng thương em gái Đàn của tôi, phi em gái cậu, thù em gái cậu. Vương Ngọc Đàn nhìn màn hình, thật sự là bực không có chỗ xả. Kết quả fans không những không tức giận mà trên màn hình toàn bộ đều là hai chữ phạt tiền. Còn có người tuyên bố đã quay lại video cậu ta chửi bậy, muốn tố giác với Weibo chiến đội, để cậu ta nộp phạt. Bởi vì Lâm Lung tới, phòng huấn luyện cuối cùng cũng có một cô gái nhỏ đáng yêu, cả ngày để cô bé nghe mẹ nó bay đầy trời cũng không hay lắm. Cho nên Chu Nghiêu mới công khai quy định, nếu ai nói lời thô tục trong phòng huấn luyện sẽ bị phạt 50 đồng. Lúc livestream đương nhiên lại càng không thể nói. Vương Ngọc Đàn oa oa gào lớn, các vị đại ca đại tỷ xin thương xót, tiền lương tháng của tôi có hạn, nếu như mọi người đi báo cáo, thì tiền để trừ cũng không còn một đồng. Toàn bộ phòng huấn luyện náo nhiệt giống như Tết đến. Một bên khác Lâm Lung nhỏ giọng phàn nàn, em thật sự không thích hợp livestream, em sợ chính mình không ăn hình. Nói xong, cô gái nhỏ mở camera ra, sau khi nhìn ngắm, xoay qua hai bên, cuối cùng buồn bã nói, gần đây hình như em lên cân, em không muốn tiếp tục ăn khuya nữa. Thật sự là từ sau khi đến chiến đội, xung quanh đều là con trai, ăn nhiều cơm, ban đêm có bữa khuya là chuyện bình thường. Mấy ngày vừa mới bắt đầu cô còn thể nhịn nhưng về sau cũng theo nhau thông đồng làm bậy. Từ Ứng Hàn nhìn cô tự quyết định, có lẽ là đã sớm quên mất chuyện cái kéo. Anh đứng dậy, đi đến chiếc tủ cách đó không xa, lấy cái kéo bên trong ra. Lúc anh đặt kéo lên bàn, Lâm Lung còn đang soi gương. Đừng soi nữa, Từ Ứng Hàn khẽ lắc đầu, có phần bất đắc dĩ, xem ra bất kỳ cô gái nào cũng đều để ý vẻ ngoài của mình. Lâm Lung gật đầu, đặt điện thoại xuống, dép lê để bên dưới, cả người ngồi xếp bằng trên ghế. Cho dù soi hay không soi vẫn xinh đẹp như vậy, cô gái nhỏ nói xong, gật đầu. Từ Ứng Hàn, những người khác vô cùng bất ngờ quay đầu lại, nhao nhao nhìn cô. Đến khi Từ Ứng Hàn ho nhẹ một tiếng, livestream của anh còn chưa tắt. Lần này, cuối cùng thế giới cũng trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Giới thể thao điện tử trên tai ba vốn chú ý đủ các loại chuyện của tuyển thủ, đặc biệt là cái tên Lâm Lung gần đây xuất hiện không ngừng. Buổi chiều vừa có thầy giáo khiển trách cô, kết quả đến tối cô gái này lại xuất hiện trong lúc Từ Ứng Hàn livestream. Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy hai người họ có gì đó sai sai sao? Lầu trên não tàn à, Hàn ca đã nói rồi, Lâm Lung muốn tìm đồ mới lục lọi trên bàn anh. Mà cô ấy còn không biết chuyện Hàn ca đang mở livestream. Đúng đấy, con gái chơi eSports bọn này chẳng bao giờ muốn làm lớn chuyện, chỉ có tôi cảm thấy Lâm Lung đẹp quá thôi sao? Camera của Hàn ca chỉ là loại bình thường, nhưng tôi cảm thấy mình có thể ngồi trước máy tính ngắm cô ấy tìm đồ cả đời. Dù sao Hàn ca cũng đã nói rồi, anh ấy không muốn yêu đương, cũng không có rảnh. Phiền nhất chính là đám fan nữ các người, Hàn ca đã 21 tuổi, các người là cha anh ấy hay mẹ anh ấy, quản được chuyện người ta yêu đương hay không sao? Cho nên tôi đã nói con gái không thể chơi thể thao điện tử, sớm chiều ở chung như thế kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Chờ xem, lại mẹ nó bắt đầu rồi đúng không, người ta còn chưa có gì, các người lại làm như bắt gian tận giường. Chỉ là có chút lộn xộn giữa livestream của anh ấy, có cần phải khoa trương như vậy không? Không ngờ đến, vốn chỉ là một bài viết thảo luận chuyện Lâm Lung đi nhầm vào livestream của Từ Ứng Hàn, cuối cùng lại thành hot topic. Lâm Lung đang chuẩn bị vào game, thấy Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn mình. Cô chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, đội trưởng, anh sao vậy? Từ Ứng Hàn nhớ tới cô gái nhỏ ủ rũ ngồi trên xà đơn 2 giờ trước. Lúc này sức sống của cô đã quay lại 10 phần, bắt đầu carry trận, vừa rồi anh kết thúc trước, kết quả nhìn thấy cô cầm sinh ra đi mít, thế mà chơi đến mức giết 21, chết 2, hỗ trợ 17. Toàn bộ đầu người của đội đối phương cộng lại cũng không bằng một mình cô, răng thách đấu mà vào tay cô cứ như là đang đấu với máy, cô lười biếng duỗi lưng. Thỏa mãn chuẩn bị chơi tiếp một ván nữa, kết quả lúc này bụng lại truyền đến tiếng ọc ọc, đầu tiên Lâm Lung cúi xuống nhìn thoáng qua bụng mình, rồi quay đầu nhìn Từ Ứng Hàn bên cạnh, hiển nhiên sau khi anh lộ vẻ sững sờ, khuôn mặt anh Tuấn không cảm xúc đã bắt đầu có dấu hiệu băng tan, môi mỏng cong lên với tốc độ mắt thường Lâm Lung có thể thấy được, không phải em, cái này, đây là hoạt động bình thường của ruột, đúng, chính là như vậy, hoạt động bình thường của ruột, tuyệt đối không phải cô đói bụng, ai ngờ giảng dịch bên cạnh cười nói. Lâm Lung, có phải em đói bụng không? Đúng lúc anh cũng thế, chúng ta đi ăn khuya đi. Em muốn ăn quán nào? Không phải vậy, Lâm Lung chém đinh chặt sắt, nhưng mà cô vừa nói xong, bụng lại không tự giác kêu lên hai tiếng ọc ọc, vang dội mà thanh thúy. Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng trong nháy mắt, Từ Ứng Hàn đứng dậy, nhìn một vòng đám người, nói, hình như đã lâu không liên hoan, đi thôi, tôi mời. Những người khác gần như không chậm trễ một giây, sau khi anh nói xong liền đứng lên. Vương Ngọc Đàn đứng một bên nói, hôm nay livestream đến đây thôi, đội trưởng chúng tôi mời ăn khuya. Đi, chỉ còn Lâm Lung vẫn đang ngồi trên ghế, dãy dụa nói, em không đói bụng. Sau đó người đàn ông đứng trước mặt cô đột nhiên xoay người, một tay chống lên mặt bàn, tâm tình rất tốt gật đầu. Em không đói bụng, chỉ là cơ thể em còn đang lớn. Lâm Lung mở to mắt nhìn anh, kèm theo tiếng kêu ọc ọc trong bụng, nhịp tim nhảy vọt kịch liệt trong nháy mắt, đột nhiên dựa vào gần thế làm gì. Tim cô muốn rớt ra ngoài rồi, động tĩnh bên phòng huấn luyện bị Chu Nghiêu và Ngư Ca phát hiện, nhưng nghe đến đoạn muốn ra ngoài ăn khuya, hai người không những chẳng phản đối mà còn vô cùng tích cực thay đồ ra ngoài cùng họ. Mấy ngày nay mọi người đã vất vả rồi, thi thoảng thư giãn một chút cũng không sao. Chu Nghiêu nhìn mọi người một cái, thấu tình đạt lý nói, ai ngờ Vương Ngọc Đàn chẳng những không cho anh mặt mũi, ngược lại vạch trần anh ta, cười nhạo nói, nếu không phải là Hàn ca mời thì anh cũng không thả tụi em ra dễ dàng như vậy. Chu Nghiêu giơ tay gõ cậu ta, Lâm Lung đứng ngay trước cửa thay giày, nghe thấy Vương Ngọc Đàn nói, có chút khó hiểu hỏi giảng dịch bên cạnh, vì sao Hàn ca mời thì có thể đi ạ? Nếu như mỗi ngày em đều ăn lẩu cây 100 vị, đồ nướng, đột nhiên có người mời đi ăn tiệc, em có đồng ý hay không? Lâm Lung chớp mắt, đương nhiên đồng ý, nhưng mà cô vẫn nhỏ giọng nói,

không cần nhiếp ảnh gia danh tiếng lên ảnh vẫn đẹp. Không sao, không sao, người chụp hình cho mọi người là Chu Tổng Giám, năm ngoái MV xuất chiến giải vô địch thế giới cũng là do anh ta quay đó, nhân viên quản lý vội vàng nói. Chỉ lát sau, bên ngoài đã có tiếng động, nghe nói là người của chiến đội Vạn Nguyên tới. Bởi vì trang điểm cho đám thanh niên rất nhanh cho nên khi những người khác đều xong rồi thì Lâm Lung vẫn còn đang đánh phấn mắt. Chu Nghiêu liền dẫn những người khác đi chụp trước, dù sao cô cũng sẽ tới kịp xuất hình cuối. Vì thế sau khi bọn họ đi rồi, thợ trang điểm yên tâm tiếp tục tô vẽ trên mặt cô. Ai ngờ không bao lâu sau, Lâm Diệt Nhượng gửi tin nhắn uy chát tới, hỏi cô ở đâu. Lâm Lung sợ anh trực tiếp đi tìm mình, trả lời, em đang trang điểm. Lâm Diệt Nhượng, anh mang bánh ngọt cho em. Nhìn icon mỉm cười ở cuối, Lâm Lung cũng vừa cười vừa cảm thấy bó tay. Cô trả lời, chờ lát nữa em đến VWC, anh mang qua cho em đi. Lâm Diệt Nhượng, em là xã hội đen đấy à. Lâm Lung, vậy anh có đi hay không? Vài giây sau, cô thấy anh trả lời, đi. Từ Ứng Hàn vốn quay lại tìm huy hiệu đội, vừa rồi anh còn cầm trong tay, tiện tay nhét vào túi, ai ngờ khi tới phòng chụp lại không thấy đâu. Chu Nghiêu còn dặn anh tiện đường gọi Lâm Lung đến. Nhưng ai biết khi quay lại, huy hiệu thì thấy nhưng Lâm Lung lại biến mất. Anh chờ một lúc, ngược lại thấy nhân viên trang điểm cho cô, vì vậy hỏi thăm mới biết cô đi VWC. Từ Ứng Hàn dứt khoát đi qua nhà vệ sinh. Đây không phải là lần đầu tiên tới nơi này nên anh biết rõ phòng vệ sinh ở chỗ nào. Ai ngờ vừa mới rẽ qua khúc ngoặt, anh đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa buồng rửa tay. Cô gái mặc đồng phục đội mình đang quay lưng về phía anh. Mà đối mặt với cô là một thanh niên mặc đồng phục đen, cao hơn Lâm Lung nửa cái đầu, lúc này mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm cô bé đối diện. Thẳng đến khi anh ta duỗi tay định sờ má cô gái, nhưng cô gái nhỏ dường như cự lại, lui về sau một bước. Chẳng qua Từ Ứng Hàn đứng xa, không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Lâm Diệt Nhượng, nhân viên trang điểm cho em đậm quá, che hết dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của đậu đỏ nhà ta đi rồi. Lâm Lung, đồ đáng ghét này. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bả vai Lâm Lung bị một người mạnh mẽ ôm lấy, cả người lui về sau một bước. Sau đó cô nghe âm thanh lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền tới. Lâm Diệt Nhượng, không ai nói cho cậu biết đừng có tái máy tay chân với con gái à. Lâm Diệt Nhượng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cái người vừa lao ra. Sau đó tầm mắt dừng ở cánh tay Từ Ứng Hàn đang nắm lấy vai Lâm Lung. Rốt cuộc là ai con mẹ nó tái máy tay chân với con gái? Tính cách của Lâm Diệt Nhượng so với Từ Ứng Hàn quả thật có thể gọi là gió xuân ấm áp. Nhưng lúc này lại bị nhục mạ nhân cách như vậy, cậu hai nhà họ Lâm nhất thời trợn to hai mắt, cười gằn một tiếng, cậu thật đúng là. Ánh mắt Lâm Diệt Nhượng hung hăng trợn lên nhìn về phía cánh tay Từ Ứng Hàn đang khoác lên vai Lâm Lung nhà anh. Thật là, mặc dù đã lâu không gặp nhưng cũng miễn chào hỏi đi. Dẫu sao tôi sẽ chào hỏi cậu thật tốt trên sân thi đấu. Từ Ứng Hàn mặt không đổi sắc nhìn anh ta, một màn vừa rồi trong mắt anh chính là Lâm Diệt Nhượng ỷ vào thân phận người đi trước, dám chiếm tiện nghi của Lâm Lung, đưa tay sờ má cô gái nhỏ. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn Lâm Diệt Nhượng, bàn tay đang thả xuôi bên người bỗng nắm chặt lại. Lâm Diệt Nhượng sau khi nghe được câu nói này, biểu tình dở khóc dở cười không nói nên lời. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ Lâm Lung, nói, cậu có biết tôi và... Đội trưởng, đột nhiên Lâm Lung từ trong ngực Từ Ứng Hàn ngẩng đầu lên nhìn anh, cô cắn môi dưới, nhỏ giọng giải thích, thật ra em và Phúc có quen biết, vừa rồi chúng em chỉ đùa giỡn thôi. Lâm Lung trước đó đã thương lượng với Lâm Diệt Nhượng, mối quan hệ anh em ruột này tốt nhất vẫn không nên nói cho người khác biết, nhưng mà đó chỉ là ý của Lâm Lung thôi. Lâm Diệt Nhượng ngược lại có loại cảm giác, đó là em gái ruột của anh mà, tại sao anh lại không thể ở trước mặt người khác thân thiết với em gái chứ? Hơn nữa lúc này lại bị Từ Ứng Hàn hiểu lầm, anh hận không thể đưa tay chỉ vào mặt Từ Ứng Hàn mà nói, đây chính là em gái tôi. Giữa hai người bọn họ, Từ Ứng Hàn chỉ là một người ngoài. Kết quả đầy một bụng chữ nghĩa còn chưa kịp nói ra, anh đã nghe thấy Lâm Lung giải thích với Từ Ứng Hàn. Vì vậy cậu hai nhà họ Lâm đầy một bụng lý lẽ hợp tình hợp lý nhất thời biến thành ấm ức. Từ Ứng Hàn có chút kỳ quái, dò xét trên mặt hai người một vòng, lúc này mới nói, hai người quen biết nhau, đúng vậy. Thật ra thì trước khi em trở thành tuyển thủ đã quen biết anh ấy, hai nhà chúng em có quan hệ rất tốt, đúng, quan hệ rất tốt, tốt đến mức cha mẹ anh ấy chính là cha mẹ cô. Chẳng qua Lâm Lung vào lúc này khó mà nói thật, chỉ có thể mượn cớ lừa bịp mà thôi. Nếu cô giúp Lâm Diệt Nhượng thanh minh, việc anh bắt nạt cô trong mắt Từ Ứng Hàn dĩ nhiên cũng không tồn tại. Bọn anh chụp ảnh xong rồi, em cũng nên quay về, đi thôi, Từ Ứng Hàn ừ một tiếng, liền muốn dẫn người rời đi. Lâm Diệt Nhượng đứng đối diện bọn họ, thấy Lâm Lung muốn đi cùng Từ Ứng Hàn, một bụng bực bội của anh không có chỗ bộc phát. Lâm Lung lại len lén nháy mắt với anh, Tuy rằng anh rất tức giận với Lâm Lung nhưng mà lời cô nói, anh vẫn thành thật nghe theo, cho nên lúc này anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhưng không ngờ, Lâm Lung vừa mới xoay người, Lâm Diệt Nhượng nhếch khóe mắt, đột nhiên cười đểu một tiếng, hô lên, đậu đỏ. Lâm Lung nghe thấy nhũ danh của mình, kinh ngạc quay đầu lại, tay Lâm Diệt Nhượng để ở bên tai làm động tác gọi điện thoại, đặc biệt dịu dàng thân thiết nói, khi nào em chụp hình xong nhớ gọi cho anh, đừng quên ăn bánh ngọt, anh mua ở chỗ em thích ăn nhất đấy. Ánh mắt Từ Ứng Hàn khẽ rũ xuống, thấy tay Lâm Lung cầm một cái hộp màu đỏ, đúng là hộp bánh ngọt. Lâm Lung không biết tại sao anh trai lại nói như vậy, hơn nữa giọng điệu còn cực kỳ quỷ dị. Tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vâng, em biết rồi. Mùa giải mới phải cố gắng lên, em chắc chắn có thể làm được. Giọng nói của Lâm Diệt Nhượng là dạng thiếu niên trong sáng, lúc này lại hạ giọng thấp xuống, ngược lại có mấy phần trấn an cùng mùi vị trêu chọc. Khi anh ở với Lâm Lung chưa bao giờ nói như vậy, đối với việc Lâm Diệt Nhượng đột nhiên trở nên thân thiết, cô gái nhỏ không khỏi lúng túng, cả người run rẩy. Anh ấy lại làm trò điên khùng gì vậy? Chờ khi cô và Từ Ứng Hàn rời đi, chưa được bao xa, người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng chắn đường cô, dừng bước. Nếu không phải Lâm Lung kịp thời dừng chân thì suýt chút nữa chóp mũi đã đụng vào lưng Từ Ứng Hàn. Đội trưởng, cô ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn cái gáy anh, không biết tại sao anh lại dừng lại. Từ Ứng Hàn xoay người, khoảng cách của hai người cơ hồ có thể dùng cm để đo. Anh cúi đầu quan sát cô gái trước mặt, bởi vì đứng quá gần, không thể thấy ánh mắt cô, anh chỉ có thể nhìn mí mắt cô hơi rũ, lông mi vừa dài vừa cong như hai cây quạt nhỏ. Em có biết hay không, có một số việc sẽ làm em phân tâm. Từ Ứng Hàn mở miệng, Lâm Lung chớp mắt, lông mi theo đó khẽ lay động, mỗi một lần đều giống như đâm vào trong mắt Từ Ứng Hàn. Cô có chút khó hiểu hỏi, việc gì ạ? Lâm Lung không giả vờ mà đúng là không hiểu Từ Ứng Hàn muốn nhắc đến cái gì. Cho đến khi Từ Ứng Hàn mở miệng nói với cô, như là chuyện yêu đương, thật ra thì chiến đội cũng không ép buộc đội viên không được yêu đương, nhưng Lâm Lung là người mới, đặc biệt là trong mùa đấu đầu tiên, tốt nhất nên đem tất cả tâm tư đặt vào việc thi đấu. Cho nên Từ Ứng Hàn cảm thấy, với tư cách là đội trưởng, anh có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô. Anh vừa dứt lời, cô gái nhỏ chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt kia vừa đen vừa sáng, giống như chứa đầy thủy quang, lóe lên chói mắt, vẻ mặt khiếp sợ phối hợp với ánh mắt vô tội, cứ như vậy đập thẳng vào mắt anh. Cho đến khi cô cong khóe môi, ý cười lan rộng, còn đặc biệt hài hước đưa tay chỉ vào chóp mũi mình. Anh đang nói em và Lâm Diệt Nhượng ư? Cô còn tưởng Từ Ứng Hàn muốn nói chuyện gì? Thì ra là anh cảm thấy cô muốn yêu đương với Lâm Diệt Nhượng. Trời ơi, cái ý tưởng này, ngẫm lại đã thấy sai trái rồi. Cô vừa buồn cười lại không thể nói rõ, tỏ vẻ, nếu như trái đất này bị hủy diệt thì em cũng sẽ không kết đôi với Lâm Diệt Nhượng. Đội trưởng, anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Cô gái nói như đinh chém sắt, không mang một chút do dự nào. Lúc này nhìn vẻ mặt người đàn ông vẫn không có gì thay đổi, nhưng tựa hồ có mấy phần hòa hoãn hơn. Nhưng Lâm Lung còn chưa nhìn thấy anh hoàn toàn dịu lại, Từ Ứng Hàn đã xoay người đi về phía trước. Lâm Lung khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn đi theo, tiếp tục hỏi Hàn, Hàn ca, anh sao lại có ý nghĩ tội lỗi như vậy, làm sao lại thấy em vừa ý Lâm Diệt Nhượng chứ? Từ Ứng Hàn không lạnh không nhạt đáp một tiếng, Lâm Lung không thể giải thích rõ ràng, nhưng vẫn cố gắng nói cho anh cứ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương với anh ấy. Sau đó... cô nghe được phía trước có một thanh âm lạnh băng gọi tên cô, đậu đỏ, giọng nói có chút do dự lại không tin tưởng, giống như chỉ thuận miệng gọi một tiếng, nhưng cũng đủ để làm cô gái nhỏ cứng ngắc tại chỗ. Không nghe được tiếng bước chân bên cạnh, Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô, lần này trên mặt đầy ý cười, thì ra biệt danh của em là đậu đỏ, Lâm Lung thật là hận chết Lâm Diệt Nhượng, tại sao phải cố ý gọi tên ở nhà của cô, để bây giờ Từ Ứng Hàn cũng biết rồi, cô hận không thể che miệng Từ Ứng Hàn lại. Không cho anh ấy gọi nữa, cô đi phía sau, nhỏ giọng thỉnh cầu, đội trưởng, anh có thể đừng nói cho người khác biết không? Hừng, chỉ một âm tiết đơn thuần, Lâm Lung nghe có chút quái dị, như vậy là đồng ý hay không? Khi cô gái nhỏ đang cúi đầu tính toán nên làm sao để cầu xin anh, người đàn ông phía trước đột nhiên từ tốn nói một câu, không được ăn đậu đỏ. Lúc này Lâm Lung thật sự ngây ngẩn cả người, cô gái nhỏ xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu lên được, lập tức nhào tới, nắm tay người đàn ông, hô. Không được nói nữa, Từ Ứng Hàn có chút buồn cười đưa tay đẩy ra, bàn tay đặt trên gáy cô gái, chẳng qua là động tác dịu dàng, gần như không dùng lực, Lâm Lung vẫn còn xấu hổ, không biết là nên năn nỉ anh tốt hơn hay giết người diệt khẩu tốt hơn, cho nên cô đưa tay muốn chặn miệng anh lại, không muốn nghe lời chọc ghẹo nào phát ra từ đôi môi mỏng kia. Từ Ứng Hàn bị cô nhào tới mất đà lùi về sau hai bước,

chính là cái dạng tập trung toàn bộ tinh thần. Tô Hiểu Đàm chặt chặt thở dài nói. Cô ấy nói tiếp, cậu không biết độ nổi tiếng của hàng thần ở trong giới eSports này lớn ra sao à? Người thích anh ấy có thể xếp hàng dài từ nhà chung của các cậu đến bờ sông Hoàng Phố đấy. Hơn nữa giang hồ vẫn đồn rằng nhà hàng thần siêu cấp giàu, cho nên những người nổi tiếng trên mạng, nữ bình luận viên tân bốc hàng thần không biết nhiều bao nhiêu đâu. Đúng rồi, trước đây có một nữ MC dẫn chương trình trò chơi, phỏng vấn các thách đấu Trung Quốc. Trong một tiết mục ghi hình cùng hàng thần, cô ta cứ ở phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện mập mờ, thích bao nhiêu ái mùi liền có bấy nhiêu. Vốn cô ta nghĩ hàng thần sẽ để ý mặt mũi mà không nói gì, ai ngờ kết quả hàng thần nói thẳng là không quen, không thể nào. Nữ MC kia liền bị chê cười, còn mấy chị gái Bạch Phú Mỹ, cậu đến xem kênh phát sóng trực tiếp của hàng thần thì biết, người tặng quà toàn là nữ, nhưng mà tặng nhiều đến vậy đến số uy chát cũng không lấy được. Hàng thần của chúng ta chính là thịt thiên nga, không biết có bao nhiêu người muốn ăn anh ấy đấy. Lâm Lung hít sâu một hơi, sau đó nói, đây đã là lần thứ năm cậu nói với tớ những lời này kể từ khi tớ đến chiến đội rồi đấy. Đến nỗi dưới sự nhắc nhở không ngừng của Tô Hiểu Đàm, cô đã khắc sâu vào trí nhớ việc đội trưởng là thịt thiên nga. Cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình không nên vọng tưởng gì với khối thịt thiên nga kia. Lâm Lung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy hình ảnh chính mình trong chiếc gương trên bàn trang điểm. Cô gái nhỏ mặc chiếc đầm ngủ dài màu hồng, tóc tai rối tung. Đột nhiên cô làm một cái mặt quỷ với chiếc gương. Cô cũng không phải là thiên nga để người khác thèm muốn. Sau khi tự an ủi mình, Lâm Lung mỉm cười. Tớ và đội trưởng thật sự không có chuyện gì đâu, cho nên cậu có thể nói chuyện gì mới mẻ chút không? Tô Hiểu Đàm nghe Lâm Lung phủ nhận một lần nữa, trong lòng hơi thất vọng, dẫu sao nếu nam thần muốn tìm người yêu, chi bằng để bản thân mình hưởng. Tô Hiểu Đàm tình nguyện xem đậu đỏ nhà mình ông Mỹ Nam về, chuyện mới mẻ thì cũng có đó. Tô Hiểu Đàm cười ha ha hai tiếng, trực tiếp mở miệng nói, thứ năm là ngày khai mạc giải đấu mùa hè của LPL, cậu có thể cho tớ vài vé không? Tớ muốn hàng ghế phía trước, vé vào cửa à? Lâm Lung cào cào mái tóc mình. Cô thật sự không biết chuyện vé vào cửa, nhưng suy nghĩ một chút cô liền nói, chờ lát nữa tớ hỏi giám đốc của chiến đội xem sao, tớ đoán là bên đấy sẽ có vé vào cửa. Trước kia khi cô biểu diễn cũng sẽ đem vị trí hàng trên tốt nhất để dành lại cho người lớn trong nhà hoặc là bạn bè của mình, cho nên dù lúc này cô không có vé vào cửa nhưng ước chừng bên Chu Nghiêu chắc chắn có. Tô Hiểu Đàm vừa nghe xong, dựng thẳng ngón tay lên nói, hai vé, tớ muốn hai vé nha, đi cùng bạn à? Lâm Lung thuận miệng hỏi một câu. Ai ngờ Tô Hiểu Đàm ở đầu dây bên kia lại ngượng ngùng ừ một tiếng, Lâm Lung hơi sửng sốt sau đó cười khẽ. Bạn trai, Tô Hiểu Đàm vội vàng phủ nhận nói, không phải bạn trai, chỉ là một bạn học ở cùng câu lạc bộ, cậu ấy cũng thích Liên Minh Huyền Thoại, cho nên tớ nghĩ đã có vé vào cửa thì thuận tiện cho người ta một tấm cũng được. Lâm Lung, trong thế giới eSports không có tình yêu đâu, vì vậy cậu cố gắng lên, Tô Hiểu Đàm. Sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến một trận cười to. Lúc Lâm Lung thức dậy đi xuống lầu, đoán chừng mọi người còn chưa tỉnh giấc. Nhưng khi cô vừa mới tới lầu dưới, đã nghe được tiếng nói của Chu Nghiêu. Em nói xem tại sao trước khi em đăng Weibo lại không cẩn thận vậy hả? Giải đấu mùa hè sắp bắt đầu rồi còn bị người ta xuyên tạc như thế, giọng nói của Chu Nghiêu có chút bất đắc dĩ. Sau đó giọng một cô gái mang theo chút tủi thân giải thích, nhiếp ảnh gia đã gửi ảnh chụp sang đây, em xem qua, tất cả đều rất bình thường nên mới đăng lên Weibo. Chẳng phải fans cũng nói muốn xem ảnh tạo hình ngoài lề sao? Ai ngờ mọi chuyện lại thành như vậy, Lâm Lung hiểu ra, đây là nhân viên hành chính của IVDUP, cũng chính là người quản lý Weibo của chiến đội. Bởi vì tính cô ấy cẩn thận cho nên Weibo chính thức của chiến đội mấy năm nay vẫn luôn do cô ấy quản lý. Bởi vậy cô ấy cũng không ngờ, chỉ một tấm ảnh lại mang đến sóng gió lớn như thế. Chu Nghiêu nghe xong thở dài một hơi, biết chuyện này cũng không trách được cô ấy. Được rồi. Trước tiên xóa bài đăng đó trên Weibo đi. Lâm Lung đứng ở chân cầu thang, đang suy nghĩ bây giờ mình trở về phòng hay là giả vờ đang đi xuống không nghe thấy gì hết, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái. Cô quay đầu thì thấy Từ Ứng Hàn đang đứng trên mình hai bậc thang, vốn dĩ người đàn ông đã cao lớn, lúc này lại ở trên cao nhìn cô. Nghe lén, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, sau khi nói xong còn cười nhẹ một cái. Lâm Lung bị bắt tại trận, có chút lúng túng. Nhưng Từ Ứng Hàn không đợi cô trả lời, đã bước xuống cầu thang. Chu Nghiêu hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh trên lầu, không ngờ lại là hai người trong cuộc cùng nhau đi xuống. Anh ta vốn chuẩn bị bảo cô gái hành chính rời đi, ai ngờ Từ Ứng Hàn sau một lúc lại nói với cô ấy, không cần xóa. Nữ nhân viên hành chính có chút kinh ngạc nhìn anh, lại thoáng liếc qua Chu Nghiêu, hiển nhiên là không biết nên nghe theo lời ai. Chu Nghiêu, Hàn ca, bây giờ fans đang xuyên tạc lớn chuyện, Trước tiên chúng ta cứ xóa bài viết trên Weibo đi đã, có gì nói sau, xuyên tạc cái gì? Vì Lâm Lung là nữ nên tôi và em ấy không được xuất hiện chung trong một tấm ảnh à, vậy tôi và em ấy cùng ăn cùng ở, có phải các anh cũng nên lấy rào ngăn cách chúng tôi? Giọng nói của Từ Ứng Hàn rất lạnh lẽo, có thể thấy anh đang tức giận. Chu Nghiêu, nói năng cho đàng hoàng, cái gì mà cùng ở, chiến đội chúng ta là đội đứng đắn. Một câu nói đã làm cho bầu không khí dịu lại, Lâm Lung đứng sau lưng anh, ngẩng đầu nhìn cái gáy đội trưởng nhà mình. Không biết tại sao từ tận đáy lòng cô có chút cảm động, có lẽ bởi vì anh ấy không chút do dự mà bảo vệ cô, chẳng qua chỉ là một tấm hình mà thôi, nhưng vì cô là nữ nên sự việc được phóng đại rất nhiều lần. Nếu như tấm hình hôm nay chụp từ Ứng Hàn và Lam Cảnh Trình, hoặc là bất kỳ người nào khác trong đội, đoán chừng người hâm mộ chỉ biết vỗ tay hô to thật có cảm giác CP, cũng có thể vì cô là nữ, cho nên người hâm mộ cảm thấy Weibo chính thức cố ý đăng. Cho đến khi Lâm Lung ở phía sau kéo kéo tay áo Từ Ứng Hàn, nhẹ giọng nói, đội trưởng, thôi đi à. Từ Ứng Hàn quay đầu, thấy con ngươi đen nhánh của cô đang nhìn chằm chằm mình, giọng nói nhỏ nhẹ lộ ra chút hương vị mềm mại. Thấy anh không nói lời nào, Lâm Lung cho là anh còn đang tức giận. Được rồi, giải đấu mùa hè sắp bắt đầu, nhất định là có người cố ý xuyên tạc, muốn nhiễu loạn lòng quân của chúng ta. Nói xong cô còn giơ nắm đấm tay lên, chúng ta không thể bị trúng kế. Từ Ứng Hàn mặt không cảm xúc nhìn cô, hồi lâu sau mới trả lời một câu, em có bị ngốc hay không? Ngốc đến mức ngay cả việc anh bảo vệ em cũng không nhận ra được, em biết mà. Một câu nói, Từ Ứng Hàn vốn mặt không đổi sắc cũng có chút sửng sốt. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, scandal liên quan đến hai người trong cuộc cuối cùng đều bị mọi người cười nhạo. Sau đó, cũng sắp đến lúc giải đấu mùa hè bắt đầu, khi Lâm Lung đi theo mọi người đến phòng huấn luyện. TV to trên vách tường đang chiếu nghi thức rút thăm chia đội đấu trong giải mùa hè năm nay. Bởi vì chia thành hai bảng A và B nên phải rút thăm xem các đội nào cùng một bảng. Năm nay hai vị khách quý chịu trách nhiệm rút thăm là hai đại thần đã giải nghệ. Hai người đeo giày da mặc Âu phục, vừa bước lên đài đã được người dẫn chương trình chào đón bằng một màn khen ngợi. Người dẫn chương trình hỏi một trong hai vị đó, anh có đặt mong đợi vào đội nào trong năm nay hay không? Người mặc Âu phục màu đen chính là đại thần Tác, nghiêng đầu nhìn xuống ống kính. Không chút do dự nói, chiến đội Ivedup, người dẫn chương trình tò mò hỏi, có thể nói thêm một chút không? Về mặt nhân sự, họ là những người toàn diện nhất trong giải đấu, và họ đã thể hiện tốt ở giải giữa mùa. Đại thần Tác mỉm cười nhìn ống kính, anh ta dừng lại, còn nói thêm, hơn nửa năm nay chiến đội Ivedup có một sự thay đổi lớn, bọn họ cho ra mắt nữ tuyển thủ liên minh huyền thoại đầu tiên. Cho nên tôi rất mong đợi, vì vậy, trên thực tế, anh đang mong đợi biểu hiện của Piano phải không? Người dẫn chương trình cười, Tác không ngờ người dẫn chương trình lại thuận thế đào cho anh ta một cái hố, tuy nhiên, đã từng là người chơi được nhắc đến nhiều nhất trong giải đấu và là tuyển thủ được nhiều MC và bình luận viên yêu thích nhất, anh ta hơi mỉm cười, điềm nhiên gật đầu nói, đúng vậy, với tư cách là một tuyển thủ từng chơi ở vị trí mid, tôi rất mong chờ biểu hiện của cô ấy. Lúc này ở phòng huấn luyện, Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình, không ngờ rằng dù cô không có ở trường quay nhưng vẫn không ngừng được nhắc tên. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp, lại có nhiều kênh đồng thời phát sóng cho nên số người xem đã vượt mức mấy triệu, có mặt mũi, có thể diện nha. Giảng dịch ngồi xếp bằng trên ghế, hăng hái nói, Vương Ngọc Đàn thuận thế gật đầu, mặc dù tôi không có mặt ở đó nhưng ở đó luôn có truyền thuyết về tôi. Nói xong cậu còn quay đầu hướng về phía Lâm Lung, giơ ngón tay cái với cô. Lâm Lung ở cùng bọn họ lâu ngày, đã quen với loại chọc ghẹo này, cũng may rút thăm nhanh chóng bắt đầu. Trên chiếc bàn dài có bốn hộp thủy tinh cùng kích thước, chứa đầy những quả bóng có màu sắc khác nhau. Quy tắc phân tổ thi đấu trong giải mùa hè phụ thuộc vào thứ hạng ở giải đấu mùa xuân, 12 đội chia thành 4 nhóm hạt giống. Vị trí Á quân của giải đấu mùa xuân, đội IVDUP và đội TT, là đội hạt giống số 1. Các đội xếp hạng từ 3 đến 6 được xếp vào nhóm hạt giống số 2, và cứ thế, các đội từ hạng 7 đến 10 là nhóm hạt giống số 3, các đội hạng 11 và 12 được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Hai vị đại thần căn cứ theo thứ tự hạt giống bên trong hộp trúc thăm, như vậy có thể đảm bảo thực lực của hai đội, sẽ không xảy ra tình trạng thực lực chênh lệch quá lớn. Đương nhiên vẫn xảy ra tình huống một đội mạnh trong giải đấu mùa xuân có thành tích không tốt, nếu gặp phải nhóm hạt giống phía sau có khả năng sẽ diệt đoàn. Bởi vì chiến đội IVDUP và TT là hai đội Á quân, cho nên hai vị đại thần trúc thăm hạt giống số 1 trước, trong hộp thủy tinh thứ nhất chỉ có hai quả bóng màu đỏ thẫm. Khi ống kính quay đến trước mặt Tác, anh ta cầm lên một quả bóng màu đỏ, máy quay nhanh chóng zoom lại gần cho đến khi anh ta mở quả bóng, cầm tờ giấy bên trong chậm rãi mở ra. T tên chiến đội Y về đúc xuất hiện trên màn hình. Sau đó người dẫn chương trình nhanh chóng nói, chúc mừng chiến đội Y về đúc rơi vào bảng A, hiển nhiên chiến đội TT sẽ được xếp vào bảng B. Tất cả mọi người đều nghiêm túc ngồi trước TV, bởi vì năm nay có vài đội biểu hiện không tốt lắm trong giải đấu mùa xuân, nhưng đến giải mùa hè đã tiến hành huấn luyện tăng cường, thực lực của đội lập tức tăng lên không ít, giống như chiến đội NBG của Đỗ Chi Trạch, bọn họ được phân vào nhóm hạt giống số 3. Nhưng theo ước tính thì thực lực của đội này trong giải đấu mùa hè chắc chắn cao hơn thế. Khi chiến đội NBG được phân vào bảng A, cả phòng đều yên tĩnh, cho đến khi Giản Dịch đột nhiên cười một tiếng, cũng tốt, đúng lúc ông đây muốn chém tên phản bội đó, ngay cả Ngô Địch cũng không nhịn được bật cười, nhắc nhở Giản Dịch, xin lỗi, cũng chỉ là một tên phản bội, vậy tôi sẽ chém nhiều thêm mấy đao, Giản Dịch bày ra tư thế giơ tay chém xuống, Lâm Lung dựa vào ghế, cười theo. Sau đó cô thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình cuối cùng cũng nâng mặt lên khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn TV, giống như tất cả mọi thứ diễn ra đều không liên quan đến anh. Tuy nhiên khi nhóm hạt giống cuối cùng được bốc thăm, Dương Đình không nhịn được nói, ngàn lần đừng xếp Vạn Nguyên vào bảng A với chúng ta. Nếu không thì bảng của chúng ta sẽ thành bảng tử thần. Chiến đội Vạn Nguyên được thăng hạng từ giải đấu thứ cấp, vì vậy họ được phân vào nhóm hạt giống cuối cùng. Chỉ cần xem qua các tuyển thủ của bọn họ, ngay cả thành viên của IV Đúc cũng không ai dám khinh thường. Mít Lâm Diệt Nhượng và cặp đôi đường Borkin và Winter, chỉ nhìn ba người này ai cũng thấy nhức đầu. Khi Tác mở quả bóng trong tay ra, lúc anh ta cầm đến tờ giấy bên trong, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây là một đội khác. Như vậy chiến đội Vạn Nguyên hẳn là được xếp vào bảng B. Đúng rồi, tốt lắm, chúng ta năm nay thật may mắn trong việc xếp bảng này, xem ra hai hôm trước đi chùa Tĩnh An đúng là có tác dụng, trở về tôi sẽ tiếp tục đi cầu nguyện. Chu Nghiêu ngồi ở phía sau, đột nhiên chắp hai tay nói, mặc dù nếu muốn được thứ hạng quán quân, phải mang tâm thế gặp ai cũng không sợ, nhưng nếu trời đã giúp đỡ thì cần gì phải từ chối. Vào ngày thi đấu chính thức, buổi sáng Lâm Lung mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng như tuyết trên đầu, rồi ngồi dậy trong nháy mắt. Là một tuyển thủ eSports, hôm nay là lần đầu tiên Lâm Lung thi đấu, cô gái nhỏ đột nhiên ngửa đầu ngã xuống giường, hai chân vung vẫy trong chăn, nên làm gì bây giờ, cô có vẻ hơi phấn khích, cho đến khi điện thoại của Lâm Lung reo lên. Cô đưa tay vớ lấy điện thoại, là Lâm Diệt Nhượng gọi đến. Dậy chưa? Giọng Lâm Diệt Nhượng nghe rất rõ ràng, dường như anh cũng dậy sớm. Lâm Lung khịt khịt mũi, ừ một tiếng, đang muốn hỏi anh có chuyện gì thì nghe anh nói, hôm nay thi đấu, đánh thật tốt nha. Cô gái nhỏ bỗng thấy trong lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn nói, em biết rồi, anh trai. Nghe được tiếng anh trai này, trái tim Lâm Diệt Nhượng cũng muốn tan ra, hận không thể đưa tay vào trong điện thoại xoa đầu cô, hẹn gặp lại. Bởi vì Vạn Nguyên cũng tham gia thi đấu cho nên chắc chắn họ sẽ gặp mặt ở hậu trường. Hơn nữa, hôm nay là lễ khai mạc giải đấu mùa hè, tất cả các thành viên trong chiến đội sẽ xuất hiện. Cô gật đầu, vân vân, phải rồi, hôm nay ba mẹ có đến không? Lâm Diệt Nhượng hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lung thi đấu. Lâm Lung suy nghĩ một chút, nói, ba đang ở Bắc Kinh, mẹ hình như có việc bận, anh cả cũng đang ở nước ngoài, dù sao hôm nay cũng chỉ là lễ khai mạc. Chờ em đánh đến trận chung kết, em mời họ đến cũng không muộn. Cô gái nhỏ tràn đầy chí hướng, Lâm Diệt Nhượng khẽ cười một tiếng. Buổi chiều, Lâm Diệt Nhượng lên xe buýt chuẩn bị đi đến nơi thi đấu. Xe mới lái đi chưa được bao lâu, Kiều Y đã gọi điện thoại cho anh. Khi anh tiếp điện thoại liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của mẹ ở đầu dây bên kia. Lâm Diệt Nhượng, bây giờ mẹ phải đi cổ vũ cho em gái con, hay là chúng ta cùng đi? Con có rảnh không? Đây chính là lần đầu tiên em gái con thi đấu đó. Anh cả con ở nước ngoài, ba con lại đang ở Bắc Kinh, cho nên hiện giờ chỉ có mẹ và con ở đây, chúng ta ngồi ở dưới cổ vũ cho em gái con có được hay không? Đúng rồi, mẹ có một bất ngờ cho đậu đỏ, chắc chắn con bé sẽ rất vui vẻ. Lâm Tiểu Công Tử luôn luôn vui vẻ đột nhiên xoa mi tâm, ngăn lại giọng nói hưng phấn của mẹ. Mẹ, hôm nay con cũng thi đấu đấy, hôm nay con cũng thi đấu à? Vậy là không có thời gian đi cùng mẹ rồi, Kiều Y mang vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cho đến khi Lâm Diệt Nhượng nói, con và Đậu Đỏ chơi cùng một trò chơi, cho nên chúng con thi đấu ở cùng một nơi, đầu dây bên kia đột nhiên thật yên lặng, hồi lâu sau, Kiều Y cất giọng ôn nhu, ai da, bảo bối ngoan của mẹ, thôi đừng, con là đứa được nhặt về. Đây là lần thứ hai Lâm Lung đi vào hậu trường sân thi đấu eSports, nhưng lần trước ở Mỹ tư cách của cô chỉ là một khán giả. Lần này, cô lấy tư cách người đi meet của chiến đội IVDUC, lúc xe buýt của chiến đội đến. Không ngờ đã có người hâm mộ đứng đợi sẵn, còn có nhiều phóng viên eSports khác, cho nên lúc bọn họ xuống xe, trong nháy mắt tiếng chụp ảnh và tiếng gào của người hâm mộ vang lên.